Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Hoàng hậu con lười chi tử. Nhìn quanh bốn phía khi, Khúc Vân phát hiện không biết khi nào phía sau phòng đã trống rỗng. Kia quả nhiên là một cái cùng loại thang máy giếng phòng. Ở vào chính hình tròn ngôi cao ở giữa, ngoại tầng cố định phòng liên tiếp đỉnh đầu kiến trúc. Mà nội tầng có thể lên xuống thang máy thạch thất tác sớm đã lặng yên không một tiếng động rời. Đi Khúc Vân hơi do dự vì sao Quy Thừa Tướng sẽ đem các nàng ném ở chỗ này chính mình rời đi. Liền tính trước mắt cảnh tượng đủ để trả lời Khúc Vân vấn đề. Như vậy tự tiện ném xuống khách nhân cũng là thập phần không hợp lễ nghĩa. Thẳng đến nàng chú ý tới ngôi cao bên cạnh lưỡng đạo thân ảnh mới vừa rồi hiểu rõ, ngài là một vị. Ma pháp sư, chẳng trách, sách sử sở thuật, nơi này tựa như một tòa không có thư đại thư viện. Có thể xem như ma pháp sư học tập thánh địa, nói chuyện chính là thỏ cộc Y Ly công chúa. Lam xà hầu gái ở bên người làm bạn ở nàng bên cạnh có thể nói rằng các ngươi thế giới sao? Khúc Vân đi đến chuột thỏ công chúa bên cạnh, ôm đầu gối ngồi ở nàng bên người, mặc dù là dáng ngồi. Cũng so đứng thẳng chuột thỏ công chúa luôn không bao nhiêu. Chính thích hợp nói chuyện với nhau. Dáng người nhỏ xinh Khúc Vân cực nhỏ có cơ hội thể nghiệm như vậy trải qua, lúc này đây nàng không? Có nói, vương quốc hoặc là lâu đài. Bởi vì nàng ý thức được đỉnh đầu kiến trúc đều không phải là huyền phù với đại địa phía trên không? Trung chi thành, mà là đại địa bản thân, nếu chỉ là nhìn thấy một cái cực đại vô cùng kiến trúc kết cấu. Như vậy nàng có lẽ còn sẽ cho rằng đây là lớn hơn nửa thế giới một bộ phận mà thôi. Nhưng hiện giờ kiến thức dưới chân tầng mây cùng với tầng mây phía dưới vô tận thâm không? Nàng càng có khuynh hướng cho rằng này tòa, lâu đài chính là toàn bộ thế giới sẽ có giới. Hạn sao, tuyệt đại đa số tầm nhìn bị cực hạn ở chính mình trên tinh cầu sinh linh có lẽ đều không thể trả. Lời vấn đề này. Nhưng tự mình trải qua quá bị đẩy ra vũ trụ biên giới Khúc Vân đối vấn đề này trong lòng vô cùng. Hiểu rõ, chuột thỏ công chúa Uyển Uyển nói tới. Hoành mặt cắt 13 vạn cây em vuông, dọc 589 tầng. Chúng ta thế giới là một tòa thành, một tòa lâu đài, trên dưới tả hữu các mặt song song thả vĩ mô tới xem cơ bản vì mặt bằng. Ước chừng chính là một cái hình hộp chữ nhật Khúc Vân cứng họng. Tính toán một chút nói, nếu đem tầng lầu hoàn toàn bình phô mở ra, này, một tòa lâu đài, diện tích ước chừng so biểu thế giới Á Âu đại lục còn muốn càng rộng lớn một. Ít không cần kỳ quái ta vì cái gì sẽ có như vậy khái niệm. Chúng ta tổ tiên cũng là sinh hoạt ở trên địa cầu. Tựa như các ngươi giống nhau, không phải sao, Vương Thất Bí truyền chung nói, đó là thật lâu sự tình trước kia. Xa xăm đến bây giờ vũ trụ còn không có ra đời. Đó là thượng một cái kỷ nguyên sự tình, sách sử tàn quyển sở ghi lại. Các tổ tiên vì thoát khỏi xứ đồ mà lựa chọn từ bỏ nguyên bản sinh hoạt thế giới. Truyền tới hiện giờ, chúng ta còn biết lâu đài, con sông, như vậy khái niệm, nhưng đã không có người biết ban đầu thế giới. Kia cái gọi là địa cầu là bộ dáng gì, chuột thỏ công chúa phóng nhãn hư không? Khúc Vân từ giữa khai quật một tia hướng tới, nàng tiếp theo liền mỉm cười lên, rất nhiều người cho rằng phụ vương không phải một cái hảo vương. Nó quá mức nhân từ, thường lấy các loại lấy cớ đại xá thiên hạ, phóng khoáng pháp luật, cực nhỏ vận dụng cực hình, bá tánh bởi vậy kính yêu nó. Nhưng các triều thần lại nhìn đến cai trị nhân từ tai họa ngầm, mất đi ưng có chế ước, trái pháp luật tác loạn đồ đệ đại thịnh. Trên thực tế ba tánh nhật tử chưa chắc so trước đây càng tốt. Vương quyền không có áp bách bọn họ, rồi lại không có thể cho dư bọn họ ứng có che chở. Nó có lẽ thật sự không phải một cái đủ tư cách quân vương đi. Nhưng với ta mà nói, nó vĩnh viễn là trên thế giới tốt nhất phụ thân, biết vì cái gì lại ở chỗ này nhìn thấy ta sao? Bởi vì ta mỗi đêm đều sẽ tới, từ nhỏ. Phụ vương mỗi ngày đều sẽ mang ta tới nơi này nhìn bầu trời. Mãi cho đến 2 năm trước hắn bệnh nặng không tiện rời đi tẩm cung mới thôi. Vừa rồi những cái đó sự tình, đều là nó giảng cho ta nghe. Nó kể chuyện xưa có bao nhiêu chậm ngươi có thể tưởng tượng sao? Ha ha ha, một vị đem chính mình đại đa số thời gian hoa ở làm bạn con cái trên người quốc vương. Có phải hay không thực buồn cười? Ở các ngươi thế giới hẳn là cũng chưa bao giờ tồn tại quá đi. Chuột thỏ công chúa nói tới đây mỉm cười ngọt ngào. Tựa hồ ở hồi ức cái gì ngọt ngào sự tình. Nàng cười chuyển hướng Khúc Vân nhìn thẳng nàng phẳng phất có thể đem người linh hồn mê say đi vào. Mỹ lệ hai mắt, phụ vương thích nhất nhìn bầu trời. Nhưng thiên có cái gì đẹp đâu. Ban ngày thiển lam, ban đêm thâm lam, ngẫu nhiên có hơi nước ngưng kết mây trắng thổi qua. Nơi này không có trong truyền thuyết kia vô pháp nhìn thẳng sáng ngời thái dương. Cũng không có ban đêm đầy trời đầy sao. Này đó đều là ta suốt đời. Không. Chúng ta đời đời đều không có gặp qua đồ vật khi còn nhỏ ta không rõ phụ vương tâm tư. Thẳng đến sau lại ta nghe nói các ngươi này đó hiền giả thế giới là có sao trời ý nghĩa hy. Vọng, mỗi một ngôi sao đều là một cái thế giới chưa biết. Đương các ngươi cúi đầu nhìn xuống dưới chân sao trời khi. Sẽ biết thế giới rất lớn. Có quá nhiều chưa hiểu biết bỉ phương, mặc dù các ngươi có khả năng cả đời vô pháp đặt chân trong đó. Tùy ý một ngôi sao, nhưng hoài như vậy không biết, liền có thể cho các ngươi cảm nhận được chính mình tồn tại ý nghĩa, đi học tập, đi thăm dò, đi khai thác, vì trăm ngàn năm sau một ngày kia, các ngươi con cháu có thể đặt chân biển sao phương xa khả năng. Sao trời ý nghĩa không biết, mà không biết. Chính là hy vọng chúng ta thế giới rất lớn rất lớn. Lớn đến không có người ở sinh thời đặt chân quá sở hữu tầng lầu phòng. Nhưng là chúng ta biết thế giới biên giới. Biết mỗi một tầng mỗi một phòng hình dạng. Chúng ta hết thảy đều ở bên trong. Mà không chung, không có một ngôi sao. Hiện giờ, thế giới chỉ còn lại có một mặt vách tường. 7-8 thành không gian đã bị vô pháp đặt chân bội ảnh sở chiếm cứ. 594 vạn động vật ở chỗ này sinh hoạt. Phụ vương không muốn đi thấy bọn nó, mà là lựa chọn đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt không trung. Bởi vì ở bên trong tìm không thấy tương lai, tìm không thấy hy vọng, nó có lẽ chỉ là muốn tìm được một ngôi sao âm nhạc ra. Ngươi nói được không sai, sinh linh chung có vừa chết, chúng ta đều không phải vĩnh hằng thần trì. Có lẽ ở không có tương lai thế giới khát cầu hy vọng. Sinh tồn đó là đối phụ vương một loại tra tấn. Ta tưởng, ta là thời điểm hẳn là hướng đi hắn từ biệt đối với chuột thỏ công chúa giác ngộ. Đó là vui đùa nhân sinh Khúc Vân cũng vô pháp phó chưa cười. Nàng than nhẹ một tiếng nói. Đúng vậy, từ biệt là tất yếu. Đêm mai, sẽ là một cái hảo thời cơ chuột thỏ công chúa nghe vậy. Kia nửa trường nửa vòng tròn sen vào chuột cùng thỏ chi gian hai lỗ tai run lên cái cơ linh. Nàng vô pháp xác định vị này âm nhạc giả ý tứ hay không giống nàng nghĩ đến như vậy đáng sợ nhưng. Mà này thâm thúy mà trầm tĩnh không khí lại bị hai tiếng lỗi thời kêu thảm thiết đánh vỡ chuột thỏ. Công chúa lại là một cái cơ linh, nhanh nhẹn mà hoảng loạn mà đem đầu chuyển hướng phía sau cách đó không xa lam xà công chúa cùng. Khang Tư Ni, đưa lưng về phía các nàng Khúc Vân còn lại là giơ tay đỡ chán. Như vậy gần khoảng cách, nàng tự nhiên rõ ràng nghe được vừa rồi đã xảy ra cái gì, mau trở về lấy giải dược. Chỉ có 5 phút, bất luận cái gì động vật chúng lam xà độc đều sống không quá 5 phút. Chuột thỏ công chúa kinh hô. Hết chương.